Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Nhà nghỉ của tác giả Thu Loan. Mời các bạn cùng nghe. Minh, sinh viên ngoại ngữ bằng giỏi, tốt nghiệp hơn năm, mang hồ sơ đến đâu cũng nhận vẻ mặt lãnh đạm và cái lắc đầu. Cách đây mấy năm, các trung tâm lớp học ngoại ngữ rộ lên như nấm sau mưa. Chỗ nào cũng thu hút, cũng thiếu tiếng Anh. Học sinh nhào vô như nước bị cuốn đến chỗ trũng, rồi dư. Mình không may tốt nghiệp thời khủng hoảng thừa. Cuộc sống phụ thuộc vào nghề, nghề phụ thuộc vào chuyện xin việc phụ thuộc vào nhu cầu xã hội. Nhu cầu xã hội không định hướng được, nên mỗi người tự chạy lung tung, chạy lòng vòng, rồi đổ cho số phận, hên xui. Chẳng thể ngồi mãi than vãn, thở dài, dầu dĩ. Mình cũng như đa phần bạn bè, đi làm thêm trong lúc chờ việc. Nhìn các cửa hàng quán ăn, trụ đèn, tường công cộng là gặp nhan nhản các bảng, cần người giúp việc, cần nhân viên phục vụ, kèm số điện thoại. Mức lương na ná như nhau. Đủ trả tiền thuê nhà bình dân, ăn cơm bụi, chi tiêu lặt vặt. Chỉ khác thời gian làm, tính chất công việc. Mình không thích bưng bê, sợ gặp người quen. Không thích tiếp thị các sản phẩm mới, không đủ khả năng. Không thích rửa chén đĩa, da bị dị ứng. Mình chọn làm lễ tân nhà nghỉ, một loại dịch vụ phục vụ nhu cầu đang rộ lên. Nghe nói kinh doanh cũng dễ có tiền. Một số bạn bè người quen nhíu mày căn ngăn, làm chỗ ấy hư người. Nhà thổ, chứ nhà nghỉ gì? Mình nghĩ hư hay không nên do bản lĩnh. 4 năm xa nhà, sống độc lập, mình ở giảng đường, thư viện nhiều hơn nhà trọ. Chỉ yêu mình Chiến, luôn đứng trong top 5 dẫn đầu lớp, chưa từng làm việc gì ảnh hưởng đến nhân cách. Nhà nghỉ mình làm ở trong hẻm. Cách mặt đường chính 100 mét. Sau này Minh mới biết đây là một lợi thế bởi khuất mắt mọi người, trai gái hẹn hò không ngại. Sau này Minh cũng mới biết chính cách ăn mặc kín đáo của mình, khác đám bạn thích áo hở vai, hở ngực, quần sọc, váy ngắn tận bẹn. Cũng là một lợi thế khiến anh chàng cao lớn học giỏi nhất khối ấn tượng mạnh, có cảm tình, lân la làm quen và ngỏ lời yêu. Chủ nhà nghỉ là một người phụ nữ hiền hậu dễ mến. Chị làm việc gì đó thường thường ở cơ quan nào đó, nơi tiền lương không đủ nuôi hai con ăn học và cuộc sống đạm bạc, nên tìm mọi cách làm thêm. Chị chọn dịch vụ trọ bình dân làm nghề kinh doanh vì sẵn có đất, chỉ cần thêm ít vốn đầu tư, ít người làm, dễ quản lý. Nhà nghỉ mới đi vào hoạt động gần 1 năm, chỉ cần 2 người, một lễ tân, một giúp việc chuyên dọn phòng. Bà giúp việc có nhà riêng nên 8 giờ sáng tới, 8 giờ đêm về. Mình ở luôn phòng lễ tân, vừa đỡ tốn tiền thuê nhà, vừa thuận lợi đón khách. Công việc của mình khá nhẹ nhàng. Khách đến thì hỏi, anh, chị, ở bao lâu? Nói giá. Lấy giấy chứng minh, vào sổ và dẫn khách vào phòng. Không có khách thì xem tivi, nghe nhạc, đọc sách, hoặc khi khách đông thì cùng phụ làm vệ sinh. Tưởng dễ, nhưng thực ra nghề nào cũng có phức tạp riêng. Ngày đầu tiên đi làm, chưa ai bày vẽ gì thì có khách thuê phòng. Mình hỏi, anh ở bao lâu? Vài tiếng. Cho em xin chứng minh. Khách đưa chứng minh. Sau này Minh đoán ông ta cũng lần đầu tiên đi nhà nghỉ, nên lễ tân bảo sao làm vậy. Khách vào phòng rồi, Minh nắn nót ghi tên khách vào sổ. Làm đúng nghị định 72-2009 NDCP đã ban hành. Lúc sau, có một phụ nữ đến. Minh hỏi chứng minh. Chị ta nhìn Minh chằm chằm như người từ hành tinh khác đến, khiến Minh giật mình, len lén soi gương xem mặt mình có bị dính gì không. Chị ta bảo thuê tiếng, cần gì chứng minh? Đây, tiền phòng bao nhiêu chị trả? Chị ta đòi ở ngay phòng đầu, dù phòng này bé, nội thất không đẹp, chỉ được gần cổng, khách nào đi qua cũng biết. Chị ta nhận phòng, một lúc lại quay lên quầy lễ tân, xem bảng giá, ngắm nghía các bức tranh, khen bộ bàn ghế đẹp, rồi gạ gẫm Minh cho xem sổ đăng ký khách để tìm một người quen. Minh ngoan ngoãn đưa sổ. Mừng như bắt được vàng, chị ta vội mở các trang loạt soạt, mắt dao cau lia, liếc, tay dò nhanh từ trên xuống dưới, dưới lên trên, rồi vội vàng lật trang khác cho đến trang Minh vừa ghi. Mọi việc sau đó diễn ra đột ngột. Người phụ nữ quay ngoắt, chạy như bay ra khỏi phòng lễ tân, lấy xe phóng vù vù. Mình chưa hiểu chị ta còn thuê tiếp hay đã trả phòng, thì khoảng hơn tiếng sau, có người đàn bà mặt hầm hầm dữ tợn, quần ống thấp ống cao, áo thun chằng chịt, vạch xanh vạch đỏ, bó sát thân hình béo ụt. Đi sau có hai thanh niên, người cầm dao, người cầm gậy, xông thẳng vào nhà nghỉ. Người đàn bà không thèm nhìn Minh, đứng giữa sân chu chéo. Thằng kia, mày đang hú hí với con nào? Giỏi thì ra đây nào! Mặt Minh xám ngoét, chân tay run bần bật, không dám tưởng tượng cảnh đánh ghen thế nào. May có bà giúp việc to béo, lừng lững đứng chắn ngang. Bà cất cao giọng. Đây không phải nhà vô chủ, nhá! Ra vào phải xin phép. Muốn phá nhà, muốn làm loạn à? Muốn kêu công an à? Hay muốn gì? Lời qua tiếng lại, thì ra người đàn bà này đi tìm chồng, chính là ông khách mới thuê phòng. Người phụ nữ vừa nãy là bạn, chị ta ngờ chồng mình dẫn bồ đến nhà nghỉ này. Ai dè lục tìm trong sổ lại thấy tên chồng bạn nên tức tốc về báo cho bạn kêu người đến bắt tại trận. May ông khách đã trả phòng, phòng cũng dọn rồi, không có chứng cứ nên nhóm người luẩn quẩn một lúc, mắt chằm chằm nhìn những cánh cửa đóng kín, chỉ có số phòng vô cảm, lạnh lẽo, rồi hậm hực ra về. Lại một lần khác, Minh vừa lên tới quầy thì khách cũng vừa đuổi tới nơi. Em ơi, bán cho anh cái ấy. Cái gì ạ? Minh hỏi mà mặt đỏ lựng, ngỡ gặp thằng mất dạy giở trò trêu ghẹo. Cái ấy. Người khách vừa sốt ruột, vừa không muốn mất thêm thời gian, vừa lúng búng không biết diễn tả thế nào cho đúng thay vì nói thẳng. Minh ngơ ngẩn một hồi, rồi lờ mờ đoán ra. Minh kéo ngăn kéo tìm, lấy bao cao su. Ông khách gật đầu mừng rối rít. Một lần khác, khách đã nhận phòng tắm rửa sạch sẽ thơm tho lên quầy, nói, cho anh một em. Dạ không có anh ạ. Khách tròn mắt. Không có em thì làm nhà nghỉ làm gì? Em tưởng nhà nghỉ để nghỉ chứ ạ. Tưởng gì lạ thế? Không có loại thuốc ngủ ấy thì các anh nghỉ sao được? Giữa đêm, mưa chút ẩm ẩm, khách vứt sạch chìa khóa xuống bàn, khăng khăng trả phòng, mặt nhăn nhó, không quên lời nhắc nhở. Nói với bà chủ, không có cái ấy thì đừng hỏng có khách. Nhìn nhiều lượt khách bỏ đi, bà giúp việc suýt xoa tiếc. Hàng ngày cứ nghe tiếng lọc sọc từ xa, Minh biết bà đang tới. Bà đi thẳng vào nhà xe, đồn chiếc xe đạp cũ kỹ chóc sơn vào góc, rồi đi ủng. Đeo bao tay bịt mặt, lấy chổi, cây lau nhà, chùi cầu, khăn, xả bông, nước tẩy, nước thơm. Bắt đầu việc dọn phòng. Có hôm bà chạy lại, sồng sộc đến chỗ Minh. Cô có thấy hai người đàn ông vừa đi ra không? Đồng tính đấy. Minh im lặng nghe, không bình luận. Sợ mình trong cảnh ngộ thế, chắc gì khác người ta. Những hôm ít khách, dọn phòng một lúc là xong. Bà giúp việc xà đến chỗ Minh nói chuyện, phải nhịn suốt thời gian lủi thủi một mình trong phòng với lau với trà, thay ra tháo gối gấp mền. Bà thèm nói như sau ngày nhịn đói bao tử rỗng tuếch, cồn cào thèm lấp đầy bất cứ thức ăn gì. bà chỉ có chủ đề duy nhất là nhà nghỉ. Chúng tích tụ dồn nén, đợi cơ hội trút ra ào ào. Dù đã trút rồi, Minh nghe hết rồi, bà vẫn kể lại, nói mãi vì chẳng còn chuyện gì khác. Bà khoe, đã trải qua làm mấy nhà nghỉ. Có nhà nghỉ nằm sâu trong hẻm, đường vào vừa hai chiếc xe Honda tránh nhau, mà người đi ra đi vào chóng mặt. Tôi ngồi trước cửa thu tiền. 15, 20 phút sau, một lượt, tôi nghĩ họ chẳng cần nói gì với nhau cô ạ. Xoành xoạch như gà, nhộn nhạo phát sợ. Tôi khiếp quá, không làm nữa, xin vào làm nhà nghỉ khác. Ở đấy, năm ba bữa, lại có cuộc đánh ghen. Tôi phải cho các ông trốn trong tủ, dưới gầm giường, chuồn cửa sau. Bà cứ nói quá, ghê cả người. Chồng không yêu nữa thì thôi, làm gì tới mức ấy? Cô không tin à? Cô yêu mãnh liệt đi, rồi biết lúc bị phản bội sẽ như thế nào. Lòng ghen tuông khiến người ta ngông cuồng thế đấy. Tôi sợ, lỡ mình trở thành nạn nhân của mấy vụ bê bối lùng xùng đó. Lỡ dính gậy, không bầm thịt cũng gãy xương. Lỡ vướng axit, không bị ăn da cũng cháy thịt. Thôi thôi, phức tạp quá. Tôi tìm nhà nghỉ khác. Vào làm rồi mới biết, nhà này nuôi tay vịn, nuôi thêm bọn bảo kê. Lúc cần khách, chúng dụ dỗ nói năng ngọt ngào. Xong việc, chúng chống nạnh, nói rít qua răng, đưa dao kẻ cổ, nếu khách không chịu trả cái giá trên trời. Người với người như sói, vì tiền hết. Bà giỏi nhỉ, lăn lộn khắp nơi ạ. Mình cần miếng cơm manh áo thì phải làm thôi cô ạ. Tiền cần, thật đấy, nhưng không phải là tất cả. Làm sao mà liều, mà nhắm mắt đưa chân đến chốn hang hùm miệng sói được. Tôi vội bỏ chỗ ấy đến đây. Khổ nỗi, bà chủ nhà nghỉ này nghiêm túc quá. Làm nhà nghỉ không em út, lấy gì mà ăn chứ? Người ta làm 10, mình làm 1. Đừng lộ liễu quá là được. Chứ nước trong leo lẻo, làm sao có cá? Minh an ủi. Mình không biết gì giới ấy, tìm đâu ra. Ôi giời, đầy. Tại bà chủ không muốn làm thôi. Bà giúp việc lắc đầu thở dài. Kiểu này không biết tồn tại bao lâu. Liên tục ngày nào, đêm nào, mình cũng nghe điện thoại hỏi có em không. Một ngày 4-5 lượt tiễn lưng khách vì lắc đầu không có. Dần dần khách làng chơi cũng biết chỗ này không em út, như ruồi không thấy mồi mật, nên vãn dần rồi mất hẳn. Làm một thời gian, mình bắt đầu quen việc, nhìn lướt qua biết khách thuê tiếng hay thuê đêm. Khách thuê đêm đa phần là những người tự bỏ tiền, họ không cần phòng sang trọng, nơi trung tâm như khách sạn, chỉ cần đầy đủ tiện nghi sạch sẽ, giá rẻ. Giá nhà nghỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 giá khách sạn, nhưng nhiều người vẫn trả giá, càng rẻ càng tốt. Có ngày ít khách cũng chấp nhận cho thuê, miễn đủ tiền điện nước, nhân công. Nhưng đây không phải trục đường chính, nên loại khách này cũng ít. Khách trai gái thì đủ kiểu. Thanh niên đang thời yêu nhau, đồng tính nam, đồng tính nữ, đàn ông chê vợ, đàn bà chán chồng. Một lần khách đến thuê phòng, gọi nhau bằng dì cháu rõ ràng. Dạ, cô và anh thuê 2 phòng ạ? 1. Dạ, phòng 2 giường ạ? 1. Khi bước ra ngoài ăn cơm, uống nước, họ vẫn đúng là một bà dì đáng kính chăm sóc đứa cháu trai trẻ chung đáng yêu. Chứng kiến cảnh trái ngược đó, mấy đêm liền, mình không chợp mắt, đầu đau nhức, tâm trí choáng váng ngơ ngẩn như dở người. Có thật là họ yêu nhau say đắm, bất chấp tuổi tác không? Nhớ năm cuối phổ thông, cậu bạn học dưới một lớp bỗng ngỏ lời yêu, mình cũng thấy xao xuyến hồi hộp. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc thấy cậu ta run bắn khi ôm, người toát mồ hôi vì ngượng ngùng xấu hổ, mãi không nói được lời nào. Mình bỗng thấy chán ngán hơn là thích thú. Cảm giác cậu ta non nớt còn mình già dặn. Cảm giác mình đang tò mò quan sát những biểu hiện vụng về, chứ không phải hòa vào đón nhận. Từ đó, mình chỉ quan tâm đến người nhiều tuổi hơn. Vậy mà, người phụ nữ kia già hơn người đàn ông hàng chục tuổi. Vẫn biết tình yêu thật sự có thể vượt qua tuổi tác, nhưng nếu có ở khoảng cách ấy, thật khó tin. Họ là gì của nhau? Chỉ có trời biết, đất biết, họ biết. Ở nhà nghỉ giết rồi quen, Giờ đây My không còn đau đầu choáng váng ngơ ngẩn khi thấy nhiều người đàn ông lớn tuổi da nhăn tóc bạc chở theo cô bồ, hoặc là gì chỉ trời biết, đất biết, họ biết. Mũm mĩm trẻ măng, cách nhau hàng chục tuổi như cha với con. My không biết sự gắn kết của họ dựa trên tiền bạc, địa vị hay tình cảm. Trước những cặp như thế, My không buồn, không vui, không tò mò, lặng lặng làm đúng trách nhiệm để chủ không chê trách, tới tháng lĩnh lương đều đều. Ngày nào đông khách thì được thưởng thêm, nhưng cũng có cặp làm ngực My nhoi nhói. Ấy là một đôi trai gái tương đồng tuổi tác, đến nhà nghỉ ở cả tháng, thương lượng với bà chủ mức giá mềm. Chàng trai cao lớn rắn giỏi, cô gái tóc dài da trắng, đẹp như người mẫu. Sáng nào cô gái cũng ôm ngang lưng chàng trai, cùng tiếng xe máy rè rè qua cổng, hòa vào dòng người hối hả ngược xuôi. Chiều tối, lại thấy cô gái ôm ngang lưng chàng trai quay về, mang theo đồ ăn. Lâu ngày Minh thuộc tên, biển số xe, quen cả giờ giấc đi về, biết cả cô gái thích cắn hạt dưa, anh chàng thích uống cà phê đậm đặc không đường. Cô kể, mình bỏ gia đình, bố mẹ, công việc ngon lành ở thành phố, theo anh, không yêu cầu điều khoản ràng buộc nào. Tình yêu có sức mạnh ghê gớm. Hết thời gian thuê, họ mất một ngày dọn đồ, mất một chuyến xe chở lỉnh kỉnh song chảo, nồi cơm điện, chén đĩa, quần áo, chăn gối màn. Họ đã mua chuẩn bị cho cuộc sống chung. Bà giúp việc kêu trời, dọn phòng ở cả tháng, mệt gấp 10 dọn phòng ở ngày. Minh thì mừng cho họ, sẽ thành vợ chồng chính danh ngôn thuận, đàng hoàng khoác tay, sánh vai trước mắt họ hàng người quen. Bố mẹ chồng nếu không lo được nhà, cũng phải bàn tính hai đứa ở đâu. Bố mẹ vợ cũng sẽ hỏi thăm bao giờ có con, chăm sóc thế nào. Có nhiều người thân thiết dòm ngó vào mối quan hệ của họ, và có thể sẽ chung tay nâng đỡ góp sức. Bẵng đi một thời gian, Minh bỗng nghe tiếng xe máy rè rè quen thuộc dừng trước phòng lễ tân. Minh giật mình ngẩng lên, vẫn anh chàng thuê phòng tháng hồi nào, dáng cao lớn rắn giỏi. Nhưng người ôm ngang lưng anh là một cô gái khác, mặt tròn da ngăm, váy ngắn cũn cỡn, tóc sóng bồng bềnh. Minh không dám mỉm cười, mở to mắt chào hỏi như gặp người quen. Ở đây có nguyên tắc, ai biết việc người ấy. Quen cũng giả bộ ngó lơ. Trừ khi khách chủ động bộc lộ sự quen biết trước. Có khi thấy khách, Minh chẳng dám nhìn thẳng, mắt như ngó đâu đâu. Làm như khách lần đầu đến đây. Minh hỏi, anh chị ở bao lâu? Vài tiếng. Cho em xin 100. Minh đưa chìa khóa phòng. Minh ngầm biết, anh chàng biết rõ đường đi lối lại nơi này, nên không dẫn khách vào phòng. Hai người quay lưng, Minh ngơ ngẩn nhìn theo. Họ thả bộ dọc hành lang. Cô gái ôm ngang lưng anh chàng ôm chặt eo cô gái. Thi thoảng anh chàng dừng lại, hôn tới thấp lên má, trán, tóc, vai, cổ, chút chút, chít chít, như quên hết thế giới xung quanh, như không thể nín nhịn thêm mấy phút, mấy giây nào nữa. Mình bỗng ngờ ngợ, đây có phải anh chàng đã từng ở đây không? Đã từng sáng trở đi, tối trở về cô vợ sắp cưới không? Minh chạy ra xem lại biển số xe. 816045. Đúng số cũ. Minh bỗng thấy bực bội. Nhà nghỉ bây giờ mọc nhan nhản khắp nơi. Vì sao anh ta dẫn cô bồ mới đến đây? Ở nơi hai người từng ở. Nằm trên giường hai người từng nằm. Anh ta không nhớ đến cô bồ cũ sao? Vì sao mối tình đẹp thế tan vỡ? Sao sự tan vỡ đến quá nhanh? Dù giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, thì hành động này vẫn là sự phản bội gấp nhiều lần. Vì chuyện này, mình bỗng thấy ghét đàn ông, ghét lây cả Chiến. Chiến đang ở xa, ngày nào cũng nhắn tin điện thoại nói, dáng chờ anh làm một thời gian nữa. Có tiền cưới em, có một số vốn lo cuộc sống tương lai. Xa nhau thế, lấy gì đảm bảo lòng Chiến chỉ bóng hình Minh? Chẳng thể tin ai được, yêu làm gì cho nhiều. Yêu lắm, đau lắm. Minh bỗng thấy uể oải, nỗi chán trường thường trực. Suốt tuần, Chiến gọi điện, Minh không nghe. Nhắn tin Minh không trả lời. Gửi email, Minh không gửi lại. Minh đâu ngờ, Chiến chằn chọc mất ăn mất ngủ, tưởng tượng đủ chuyện không may. Một buổi trưa vắng khách. Xung quanh vắng, Minh đọc được sách. Chiến bước thẳng vào, hỏi. Em sao thế? Cảm, bệnh, yêu người khác. Bất luận chuyện gì xảy ra, anh vẫn yêu em. Mặc kệ vừa xuống xe khách còn mướt mồ hôi, Chiến ôm Trầm Minh giết chặt và cứ thế gắn chặt nụ hôn nóng bỏng lên đôi môi, mỏng mọng hé sẵn như nụ hồng. Giờ thì Minh đã thành thạo các công việc ở đây, thậm chí còn thấy yêu thích khi tưởng tượng sau này mình chăm chút cuộc sống riêng như chăm chút nhà nghỉ. Phòng phải luôn sạch sẽ, chăn gối thơm tho gọn gàng. Minh nói dịu dàng, nhón chân rất nhẹ, vợt hết bầy mũi, nhắc ra chủ nhà ban đêm đến nhớ đeo dọ vào mõm chó, thầm mong khách có giấc ngủ say, không giật mình thức giấc, không lăn qua lăn lại. Giá biết trước nghề này, biết đâu Minh học ngành du lịch, quản lý khách sạn. Đang thời tuổi trẻ, Minh ăn gì cũng thấy ngon, chỗ nào đặt lưng xuống cũng ngủ say. Chuông điện thoại đổ bên tai không nghe, đồng hồ báo thức liên tục không nhúc nhích, bạn bè đập vai, lay lắc, tới giờ đi học vẫn ráng ngủ thêm ít phút nữa. Vậy mà từ ngày làm nhà nghỉ, đêm khuya bất kể mấy giờ, chỉ cần nghe tiếng xe máy dừng trước cửa, tiếng dây xích khua khua, tiếng cửa rột rẹt, tiếng gọi đầu tiên, anh ơi, chị ơi, là Minh tỉnh hẳn, vùng ngay dậy mở cửa, tươi cười đón khách vào. Việc kinh doanh không phải của mình, lời lỗ ra sao, Minh không cần biết, nhưng cứ có khách là vui. Minh chỉ giật thột khi công an kiểm tra, họ vừa xưng danh, người Minh liền lạnh toát, chân tay thừa ra không biết bỏ vào đâu. Dù hết sức cẩn thận, nhưng một khi đã bị tuyết còi, lập biên bản, thế nào cũng lòi ra lỗi mình không ngờ tới. Vì vậy, ra đường thấy bóng áo xanh áo vàng, Minh thót tim tái mặt, chỉ sợ mình mắc sai phạm gì đó. Quên giấy tờ, chưa đóng bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi quá tốc độ, đi nhầm đường ngược chiều, rẽ khi đèn vừa đỏ. Vẫn biết họ không ác ý, công việc buộc phải thế, mà sao cứ thấy công an là sợ. Chẳng phải riêng Minh mà nhiều người khác cũng vậy. Không ít người hoảng loạn, lao xuống cầu, đâm vào xe, tông cột điện. Có lần, có hai thanh niên đêm khuya thanh vắng vượt đèn đỏ, vô tình gặp công an đi tuần thổi còi. Hồn vía lên mây, hai thanh niên chạy bán sống bán chết, văng xuống ruộng. Xe bị mang về đồn, may người không sao, chỉ phải vào nhà nghỉ ngủ qua đêm, chờ sáng về nhà, lấy tiền nộp phạt. Nhìn hai đứa nhỏ mặt đầy lông tơ, cả bà chủ lẫn Minh suýt xoa thương cảm. Lần sau đừng dại thế. Có lỗi thì đứng lại chịu lỗi. Nộp phạt 150 đến 300. Việc gì phải liều thân. Lỡ gãy tay chân, chấn thương sọ não, chết người, có phải tốn tiền, khổ cha mẹ, phí mạng sống không? Bên cạnh nhà nghỉ mọc thêm một quán nhậu. Khốn khổ cho đời sống dân đen. Cứ thấy có gì lợi là đổ xô làm, không cần biết, không muốn biết 1 năm 2 năm. Tương lai sẽ ra sao? Cao su, cà phê, chuối, dừa, dưa hấu, thanh long đến cá tôm phát triển rầm rộ được mấy năm đầu, rồi lần lượt rớt giá, khiến bao nhiêu doanh nghiệp nông dân lâm vào phá sản. Trồng trọt chăn nuôi khó bấu víu, lại xoay sở sang mua bán. Mặt tiền ngõ hẻm A-dua thành nhà hàng cửa hiệu, tiệm, quán, chen chúc. Người bán đông hơn người mua, chỉ khổ nhà nghỉ từ chỗ kín đáo, giờ phơi trước mắt thiên hạ. Không gian riêng tư đâu nữa nếu mỗi ngày, mỗi buổi có hàng chục con mắt chĩa và tò mò, dòm ngó, sâu xé. Khách mỗi ngày một thưa. Một hôm bà chủ gọi Minh và bà giúp việc ra bàn nói chuyện. Mỗi người một ghế, một ly nước trà. Bà chủ bảo, cháu và chị thông cảm, tôi cũng muốn làm ăn đàng hoàng, nhưng nhiệt cơ chế chính sách quá. Không lách luật, trốn thuế thì khó có lời. Làm phạm pháp trái đạo lý thì lương tâm tôi không cho phép. Tôi phải chuyển sang hình thức cho thuê dài hạn, không cần lễ tân, không cần dọn phòng nữa. Tiền ít, nhưng được ăn ngon ngủ yên. Tôi gửi biếu chị và cháu, mỗi người 1 triệu. Cảm ơn chị và cháu, lâu nay nhiệt tình giúp tôi công việc phục vụ và quản lý. Minh và bà giúp việc đã dự đoán kết cục này, nhưng khi nó đến thật, vẫn thấy buồn. Bà chủ nói thêm, tôi có người bạn, cũng làm nhà nghỉ, đang cần người. Kinh doanh bên trong thực chất thế nào tôi không rõ. Nếu chị và cháu muốn, tôi sẽ xin cho. Bà dọn phòng bảo cô còn nghĩ tới chúng tôi, quý hóa quá. Nhưng thôi, để tôi tự tìm chỗ nào phù hợp, kẻo mang tiếng cô. Minh thì lắc đầu. Cháu chưa tính. Thực ra, Minh đã có kế hoạch. Sau buổi nói chuyện với bà chủ, Minh không chợp mắt. Cuộc đời con người dành quá nhiều thời gian cho việc lo nghĩ kiếm tiền. Tính đủ kiểu, tìm đủ đường để được no đủ mà quên mất sống cần một điều cao hơn thế để làm cốt lõi cho toàn bộ cuộc đời của mình. Những người phụ nữ quá già hơn đàn ông, những người đàn ông quá già hơn phụ nữ, những cặp đôi con trai, những cặp đôi con gái, những cuộc tình giấu mặt trong bóng tối, họ là gì của nhau? Trời biết, đất biết, họ biết. Vẫn là khập khiễng, là những mảnh hạnh phúc tạm thời chấp vá. Mình sẽ chọn đường nào? Lấy ông chồng già như bố có sẵn nhà lầu, Mercedes, có miếng đất làm vốn, mấy khoản ngoại tệ dự trữ, rồi sau đó lại trở thành bà dì đáng kính, chăm sóc đứa cháu trai trẻ trung, đáng yêu. Mình phỉ cười vì một dự tính cầu lợi vừa vẽ trong đầu. 12 giờ đêm, Minh bấm số điện thoại di động, chuông đổ. Chiến không kịp hỏi, em đấy à, mà hốt hoảng. Em làm sao? Cảm, bệnh, bị bắt nạt, bị bộ đời hăm dọa. Sao gọi giờ này? Chiến, em muốn nói một điều. Nói đi, 10 điều anh cũng nghe. Chúng mình cưới nhau đi. Im lặng một lúc, giọng Chiến trầm xuống như thì thầm. Em nói nghiêm túc chứ? Nghiêm túc. Chấp nhận nghèo. Chấp nhận. Bất luận quyết định này là sai lầm, cũng không ân hận. Không ân hận. Hoàn hồ em, anh sẽ nói ba mẹ ngay trong tháng này chọn ngày. Vâng, chúng mình yêu nhau, thuận theo tình cảm tự nhiên của tạo hóa là hạnh phúc nhất đời rồi. Chà, vợ sắp cưới của anh đã thành chiết gia sau khi làm nhà nghỉ. Đêm ấy, Minh mơ có cánh như chim, tay trong tay Chiến, bay lên trời xanh bao la, tới cầu vồng bảy sắc. Giọng đọc Hồng Huệ vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Nhà nghỉ của tác giả Thu Loan. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận về truyện ngắn này. Thưa các bạn, cũng như nhà nghỉ ở ngoài đời ít khi được dùng để nghỉ, chuyện nhà nghỉ của tác giả Thu Loan không chỉ là chuyện về một chốn dừng chân, một nơi ngơi nghỉ. Nó giống một xã hội thu nhỏ với đủ các cung bậc tình cảm, hỉ nộ ái ố, từ chuyện yêu đương, ghen tuông phản bội đến chuyện dối trá lọc lừa. Nó khiến người ta nhìn thấy nhiều góc khuất của đời sống khi con người ta sống phần nhiều với bản năng trần trụi hơn là với những chuẩn mực đạo đức. Trong chuyện ngắn này, tác giả Thu Loan cũng đã chọn được một điểm nhìn tốt khi để mọi chuyện diễn ra trước con mắt của Minh, một cô sinh viên mới ra trường đi làm lễ tân nhà nghỉ. Dĩ nhiên, khó có thể nói rằng Minh hoàn toàn là một cô gái thuần khiết ngây thơ, không hiểu chuyện đời. Trái lại, Minh có ý thức rõ ràng về việc cuộc đời không trải thảm đỏ cho mình. Tuy vậy, đôi khi cô gái trẻ không giấu nổi sự thất vọng khi chứng kiến cách người ta đối xử với nhau trong hoặc sau một cuộc tình. Chỉ cần quay lưng là đã thành người sưng nức lã, chỉ cần rời tay nhau là đường ai nấy đi, chỉ cần bẵng đi một thời gian là đã thấy chàng trai năm ấy yêu tha thiết một cô gái khác và lại hồn nhiên dẫn nàng tới nhà nghỉ cũ, nơi có bao nhiêu kỷ niệm với người xưa. Có bao nhiêu chuyện tình thường kết thúc như thế, huống hồ là chuyện tình nhà nghỉ, vậy mà vẫn cứ buồn thương, vẫn cứ xót xa. Bởi vậy, không lạ khi nhà nghỉ có một giọng văn tưởng chừng là rừng rưng lạnh lùng mà nhiều khi lại rưng rưng cảm động. Cảm động khi đời Minh còn có Chiến, cảm động khi bà chủ nhà nghỉ quyết định bỏ công việc kinh doanh vì không lách luật trốn thuế thì khó có lời, mà làm phạm pháp trái đạo lý thì lương tâm tôi không cho phép. Và cảm động nhất là sau khi thất vọng đủ nhiều về đàn ông nói riêng và con người nói chung, Minh quyết định bắt đầu một cuộc sống gia đình với Chiến dù còn nhiều vất vả. Một kết chuyện đẹp như cổ tích, ít nhiều cũng khiến người đọc người nghe tin rằng sau cùng thì tình yêu vẫn thắng, hy vọng vẫn thắng, chỉ cần người ta đủ chân thành. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái, chào các bạn.